hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, ta cho ngươi thượng một khóa ha, chương 230, ta cho ngươi thượng một khóa ha. Bạch Vi hướng giám sát quan cười. Ngươi biết đến, người khác không biết, người khác biết đến, ngươi chưa chắc biết, trò chơi này bản chất chính là làm người chơi cùng người chơi tri thức căn bản lẫn nhau khắc chế. Thực sự có ý tứ nha, khó trách đợt thứ hai trò chơi quy tắc có một cái. Từ kim đồng hồ tùy cơ rút ra người chơi, nhưng đem tuyển đề quyền làm độ cấp trong sân nhậm một chưa bị đào thải người chơi. Nguyên lai tác dụng ở chỗ này. Trục xoay trung tâm giám sát quan lẳng lặng đứng, áo choàng hạ lộ nửa thanh vô mặt mặt nạ, tựa hồ đang xem nàng. Vô thanh vô tức, này hẳn là không phải bắp, bên kia Nghiêm Thanh Văn đột nhiên ra tiếng. Bạch Vi Vi lăng, nhìn về phía hắn, Nghiêm Thanh Văn nói, ngươi nói biện pháp, lý tưởng trạng thái hạ đương nhiên hành đến thông. Nhưng là ngươi đừng quên, trò chơi người chơi có 36 người. Này 36 người chưa chắc tất cả đều quen thuộc thả tín nhiệm. Không có 100% tín nhiệm, đối phương lại như thế nào sẽ dựa theo ngươi yêu cầu tuyển đề. Nếu Đàm Tiếu không phải đối Bạch Vi duy mệnh là từ, hắn dựa vào cái gì muốn tuyển toán học, đồ đan sở dĩ có thể mang theo học sinh thuận lợi thông quan. Là bởi vì học sinh tín nhiệm nàng, ỷ lại nàng. Hơn nữa những cái đó học sinh là sớm chiều làm bạn đồng học. Bọn họ tri thức mặt trùng hợp suất phi thường chi cao. Chính là Bạch Vi những người này, Nghiêm Thanh Văn những người này, còn có Phi Ca những người này. Bọn họ đến từ bất đồng giai tầng, bất đồng thành thị, còn có bất đồng thụ giáo dục trình độ. Căn bản vô pháp phối hợp. Lúc này, giám sát quan công bố đệ ba đề đáp án. Đáp án vì D. Đáp đúng tích lũy 1 phân, đáp sai khấu trừ 1 phân, vô tích phân người chơi đào thải bị loại trừ, lúc này đây. Không ai bị đào thải, tồn tại 20 danh người chơi, toàn bộ được đến một viên xinh đẹp đào hồng nhạt tình yêu. Đĩa quay thượng màu đen kim đồng hồ lại lần nữa bắt đầu xoay tròn. Theo kim đồng hồ chuyển động, áo bào cho lão nhân thanh âm khàn khàn vang lên, ngu muội nhân loại A. Ta trò chơi, cuối cùng muốn khảo nghiệm, chưa bao giờ là các ngươi có bao nhiêu phong phú tri thức, mà là người với người chi gian, tín nhiệm mơ siêu kim đồng hồ chậm lại, chậm rãi ngừng, cuối cùng chỉ hướng Phi Ca bên người một cái tóc húi cô tiểu tử. Áo bào cho giám sát quan phát ra hô hô tiếng cười, nghẹn ngào đến tựa như hướng thô giáp bình gốm rót hạt cát. Như vậy, hiện tại... Không có tín nhiệm, ngươi muốn như thế nào làm hắn nghe theo ngươi phân phó? Làm độ ra tuyển đề quyền lợi đâu? Bạch Vi khóe miệng giơ lên, khinh thường cười khẽ ra tiếng. Ta không có nghe lầm đi. Ngươi thiết kế ra như vậy cái phá trò chơi. Chính là tưởng khảo nghiệm người với người chi gian tín nhiệm. Lão nhân, xuẩn người là ngươi mới đúng đi. Nàng dư quang liếc về phía cái kia bị kim đồng hồ nhắm chuẩn tóc húi cô nam nhân. Phảng phất đang xem một cái hết sức buồn cười ngoạn ý nhi. Hôm nay ta liền cho ngươi thượng một khóa, muốn làm người nghe theo phân phó. Chưa bao giờ là dựa vào tín nhiệm, mà là, cưỡng bức, cùng lợi dụ nha tương đương. Vèo, không khí tan vỡ ra tiếng. Một đạo ngân quang hiện lên. Ngay sau đó lại là phanh mà một tiếng, một phen tiểu đao bay về phía tóc húi cô nam, chặt chẽ chát ở hắn hai chân chi gian khe hở, kim loại ghế có bao nhiêu kiên cố, tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, chính là này đem tiểu đao lại đâm vào đi như vậy thâm. Chuôi đao còn ở nhân dư lực mà hơi hơi chấn động. Tóc húi cô nam run như run rẩy, cả người mặt như màu đất. Sợ tới mức liền kêu đều kêu không ra tiếng. Là Thẩm Mặc động tay. Nghiêm Thanh Văn lược cảm ngoài ý muốn chọn hạ mi. Hắn vốn tưởng rằng Thẩm Mặc là vị ôn hòa hiền hậu nhân từ quan quân. Bạch Vi cười tủm tỉm nhìn tóc húi cô nam. Chỉ cần dựa theo ta nói đi làm. Chúng ta mỗi người đều có thể mãn phân thông quan trò chơi Nga. Có phải hay không rất tuyệt. Cho nên ngươi có cái gì nhưng do dự đâu. trừ phi, ngươi tưởng lập tức chết ở chỗ này. Tóc húi khô nam sợ hãi nhìn nàng. Trên mặt đại viên mồ hôi lăn xuống. Run run rẩy rẩy nói không nên lời nói. Đừng nghe nàng, phi ca ở bên cạnh đột nhiên quát. Kia nam nhân trong tay chỉ có một cây đao. Hiện tại hắn không gây thương tổn ngươi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.